Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, Cun Lơ. Tuy nói trong lòng dự định để Messia tương lai chuyển thế thành người Saiyan, bất quá đây đều là rất lâu về sau sự tình. Hiện tại Messia linh hồn biến dị vẫn chưa hoàn thành, rằng những thứ này cũng còn quá sớm chút. Thu hồi suy nghĩ, Mục Dương cùng Messia tại thác nước phía trên ngồi rất lâu. Bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu là nằm ở Bắc Ngân Hà Tây Bắc chỗ Liara hành tinh, phía trên một cái tên là Nhos Hắc Ám sinh vật. Căn cứ tình báo đến xem, có được 8 vạn trái phải sức chiến đấu. Nhiệm vụ này đối với hiện tại Mục Dương tới nói, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Chỉ có thể nói là giết thời gian. Sư huynh, chờ hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, chúng ta lại đi một chuyến Dominating. Ta thân thể này thuận tiện là thuận tiện, nhưng là quá nhỏ, một điểm thân là nhân loại cảm giác đều không có. Đi Liara hành tinh trên đường, Messia bỗng nhiên xoay người tại Mục Dương bên tai nói ra. Mục Dương nói ra, có thể... Ngươi bây giờ lực lượng linh hồn đã đầy đủ ủng hộ một cái lớn thân thể. Vậy liền đổi một người bình thường lớn nhỏ. Ambela hành tinh sinh mệnh chi tuyền làm me xía lực. Lượng linh hồn tăng trưởng một mảng lớn. Hiện tại nàng cái này phân hồn đã có thể điều khiển người bình thường lớn nhỏ thân thể. Hơn nữa gia tốc không gian bên trong Gaia cũng đang trưởng thành. Có thể đoán được. Mục Dương bọn hắn tương lai cũng sẽ không thiếu khuyết sinh mệnh chi tuyền. Muốn nhiều chuẩn bị mấy cái, ta phải tùy thời hoán đổi thân thể. Messia nháy mắt, Mục Dương dùng ngón tay điểm Messia đầu. Bất quá vẫn là 10 phần chiều theo đáp ứng. Nhiều chuẩn bị mấy cái thân thể, cũng là lo trước khỏi họa. Liền cùng hắn mua không ngừng một chiếc phi thuyền là một cái đạo lý. Dù sao cũng là nhân tạo vật. Chưa chừng ngày nào sẽ hư mất. Messia hì hì cười một tiếng. Bá một cái tại Mục Dương trên mặt hôn một cái. Mục Dương ha ha cười. Đắm chìm tại mảnh này ấm áp không khí ở trong. Hiu. Mục Dương di động trong nháy mắt phát động. Hai người đảo mắt xuất hiện ở xa xôi Liara hành tinh. Đánh giết Yoss nhiệm vụ cũng không có chậm trễ Mục Dương quá nhiều thời gian. Kia là một cái mưa rầm rả rích thời tiết, Liara hành tinh phía trên xa hoa trụy lạc, tràn đầy tội ác khí tức. Liara hành tinh là một viên vô pháp vô thiên tội ác tinh cầu. Không ngừng tiến hành đủ loại hắc ám giao dịch, Yoss là phụ cận mấy tinh cầu công nhận bá chủ, chiếm cứ đại lượng tài phú. 8 vạn sức chiến đấu lực lượng cường đại làm Yoss không gì làm không được. Tất cả mọi người đối với hắn đều là tràn đầy e ngại. Sinh hoạt tại Yoss thống trị phía dưới dân bản địa là bi thảm. Lâu dài cao áp hắc bang tính chất chính sách làm những thứ này dân bản địa muốn phản kháng. Bất quá khiêu chiến Yoss kết quả đều là thi thể chỗ khác biệt. Bị tàn nhẫn sát hại. Thẳng đến có một ngày, đây hết thảy bất hạnh đều kết thúc. Tại một cái khắp nơi tràn ngập hắc ám khí tức thành thị bên trong, Mục Dương dựa vào khí tức cảm ứng rất mau tìm đến Yoss vị trí. Tiến vào Yoss ở lại biệt thự. Ngươi là ai? Yoss lớn lão ra đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, trong tay kẹp lấy thuốc phiện, một đôi tròng mắt màu tím mọc ra dựng thẳng con ngươi, giống như lãnh huyết thần lằn. Ngươi giết ngươi. Mục Dương thoải mái xuất hiện, tại Yoss không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc. Trong tay ngưng tụ ra một mảnh mỏng như cánh ve năng lượng lưỡi dao. Sau đó hư không vạch một cái, phốc thử một tiếng, năng lượng lưỡi dao chui vào trong cơ thể. Yoss lúc này liền bị đánh giết. Ngươi, Yoss chừng hai mắt một cái, con người bên trong đã mất đi hào quang. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi, không chút nào kéo dài, trước trước sau sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Thản nhiên nhìn liếc mắt mục tiêu của mình, xác nhận đối phương đã tử vong về sau, Mục Dương vỗ xuống ảnh chụp, thân ảnh lóe lên, giống như ác mộng biến mất vô tung vô ảnh. Leng keng, kịch liệt tiếng cảnh báo tại trong biệt thự vang lên, kinh động đến cả tòa tội ác thành phố. Mà khi Yoss thuộc hạ chạy đến thời điểm, lại chỉ thấy được Yoss chết thảm bộ dáng, mà hung thủ đã sớm không thấy bóng dáng. Yoss lão đại chết rồi. Cả viên Liara hành tinh lập tức lâm vào hỗn loạn. Những thứ này hắc ám người ngoài hành tinh tại lão đại sau khi chết vì quyền lợi bắt đầu tranh đoạt. Lên, từng chàng sống mái với nhau bắt đầu không ngừng trình diễn. Mà những thứ này đều không phải là mục dương cần quan tâm. Sư huynh động tác thật nhanh. Nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Messia cao hứng nói. Nhất định. Vậy chúng ta nhanh đi Domini tình A. Ta nghĩ sớm một chút có được bình thường thân thể. Messia thân mật dán tại mục dương trên gương mặt. Đối với mình có thể có được một người bình thường lớn nhỏ thân thể đã mong đợi rất lâu. Hết thảy như ngươi mong muốn. Sảng khoái đáp ứng. Mục dương lúc này khởi động di động trong nháy mắt. Bởi vì đã từng dùng di động trong nháy mắt đi qua Domini tinh. Cho nên lần thứ hai đi thời điểm 10 phần thuận tiện. Cũng không có trải qua nhiều ít trung chuyển. Làm mục dương mang theo Messia tiến về Domini tinh thay đổi thân thể thời điểm. Bộ đội cơ giáp hủy diệt cùng The New đặc chiến đội thành viên tiêu giảm tin tức. Cũng tại Bắc Ngân Hà trung truyền đưa ra. Bắc Ngân Hà Bắc Bộ. Cun Lơ thống trị tinh cầu. Cun Lơ hai tay đặt sau lưng. Đứng tại một cái bát ngát trên thiên thai. Toàn thân tản ra làm cho người run rẩy khí tức. Nói như vậy, san xa những người kia thật đã bị người tiêu diệt mất. Cun Lơ con mắt màu đỏ ngòm ở trong lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Cun Lơ tại trạng thái bình thường dưới toàn thân đều là màu tím. Chỉ có đầu, bả vai cùng tứ chi phần tay bao trùm lấy màu trắng như là nham thạch cứng rắn áo giáp. Sau lưng có một đầu màu tím cái đuôi. Cun Lơ chỉnh thể tạo hình cùng Frieza hình thái cuối cùng cực kỳ tương tự. Nhưng nhan sắc vừa vặn tương phản. Frieza là lấy màu trắng làm chủ, chỉ có đỉnh đầu, hai vai, cánh tay chờ chút ít màu tím, Cun Lơ thì vừa vặn trái lại, hơn nữa tương đối Frieza hình thái cuối cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Cun Lơ liền lộ ra thành thục bá khí một ít, duy nhất giống nhau chính là hai người đều có một đôi như ác ma làm cho người không rét mà run con mắt màu đỏ ngòm. Cái kia xem thường hết thảy ánh mắt, là phát ra từ cốt tủy kiêu ngạo. Đúng vậy, chúng ta đã tại trên viên tinh cầu kia mặt tìm được san xa đại nhân thi thể của bọn hắn. Hồi báo, người ngoài hành tinh run run rẩy rẩy nói ra. Phế vật, Cun Lơ lạnh lùng quát lớn một tiếng. Không biết là đối với san xa ba người thực lực khinh thường. Vẫn là đối trước mắt người ngoài hành tinh nhu nhược biểu hiện bất mãn. Một đạo laser càn quét tới. Trước mắt cái này người ngoài hành tinh không dám tin tưởng nhìn xem. Trong nháy mắt bị nổ đến nát bấy. Cun Lơ lửa giận không phải là bởi vì san xa đám người tử vong. Đối với chết đi phế vật, hắn không có một chút xíu thương tiếc. Hắn chỉ là sinh khí có người tổn thương hắn mặt mũi. Nghe nói Frieza thủ hạ mấy người cũng chết mất rồi. Cun Lơ xoay người, hỏi một cái khác bốn con mắt người ngoài hành tinh. Cái kia người ngoài hành tinh hai chân như nhũn ra, bồi mồ hôi trả lời. Frieza đại nhân thủ hạ The New đặc chiến đội tổn thất hai người. Mặt khác làm tham mưu Dodoria cũng cùng nhau mất tích. Xem ra là một đám gây nên a. Các ngươi nơi đó có cái gì manh mối không có? Nghe nói là Ngân Hà Dòng Binh người làm, là một cái vừa đăng ký Dòng Binh. Đây đều là công khai tin tức, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới hắn tin tức cặn kẽ. Ngân Hà Dòng Binh phương diện đối với mấy cái này tin tức đem khống đến rất nghiêm. Bốn con mắt, người ngoài hành tinh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cun Lơ thanh âm trầm thấp gầm thét lên, vậy còn không nhanh đi cha. Ta muốn cái kia người toàn bộ tin tức, mặt khác thông chi một chút đi. ta muốn một lần nữa tuyển chọn bộ đội cơ giáp, hoan nghênh tất cả mọi người đến báo danh. Mặc dù trong vũ trụ cao sức chiến đấu nhân viên 10 phần khan hiếm, nhưng là vũ trụ thực sự quá lớn. Chỉ cần một Bắc Ngân Hà liền có không biết bao nhiêu hành tinh. Cho nên Cooler căn bản không lo lắng chính mình sẽ thiếu khuyết cao sức chiến đấu thuộc hạ. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Bốn con mắt người ngoài hành tinh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian lớn tiếng đáp lại. Sau đó vội vã chạy ra Cooler phạm vi tầm mắt. Hừ, Cooler hừ lạnh một tiếng. Hai tay ôm ngực, ngạo nghễ vạn vật địa nhìn qua bầu trời đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.